Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, công lên đầu thành. Tiếng la giết chấn thiên. Phía dưới tường thành, Ngân Lang quốc binh sĩ thông qua cầu nổi mãnh liệt mà đến. Tại cái này bóng đêm che giấu phía dưới, kia số ít vấn đuốc căn bản cũng không biết đối phương đến bao nhiêu người. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy tại bó đuốc chung quanh, kia sáng loáng lợi khí huy động, cảm nhận được địch nhân phía dưới giống như dã thú hung mãnh, hung hãn không sợ chết hướng tường thành lao đến. Thậm chí đã có không ít người lắp xong thang công thành, đang nhanh chóng trèo lên trên, mà thủ thành một phương, cung tiễn thủ không ngừng hướng xuống bắn trụm. Loại tình huống này, căn bản không có biện pháp ngắm trộm chuẩn, cũng không cần nhắm chuẩn. Phía dưới binh sĩ nhìn vô cùng dày đặc, dù sao bọn hắn đều đối bó đuốc vị trí lấy chuẩn là được. Bất quá mũi tên bắn xuyên qua không có mấy vòng, đối phương qua dụ thanh hà phía sau, trực tiếp cây đuốc đem cho dập tắt, thậm chí cho còn tại một bên. Bọn hắn không sai biệt lắm đã thích ứng đêm tối, tối thiểu nhất sẽ không xuất hiện không nhìn thấy tường thành tình huống. Cái này đã đầy đủ. Trừ cung tiễn binh bên ngoài, trên tường thành các chiến sĩ không ngừng đem từng cây tráng kiện lôi mộc nâng lên, để sau đối thang công thành trượt xuống, từng người đầu lớn nhỏ tảng đá liều mạng hướng xuống nện. Kỳ thật, trải qua mấy ngày công thành, tường thành đã bị phá hư rất nhiều, nhưng là bọn hắn y nguyên kiên thủ. Giờ phút này, Bạch Vũ Triết bọn người thì là tại trên tường thành cảnh giới. Bọn hắn là binh nhất, mặc dù không có đi qua cái gì huấn luyện, nhưng là tự thân khí lực đều rất lớn. Lại nói, tại Vương Trần Mẫn biết Bạch Vũ Triết mấy người tới đi bộ đội thời điểm, hắn đã phân phó vị thiên tướng kia, đối cái đoàn thể này có đặc biệt tục an bài. Binh nhất muốn làm, nhưng thật ra là chờ Ngân Lang quốc binh sĩ leo lên tường thành phía sau, chính diện chiến đấu. Bởi vì bọn hắn sức chiến đấu đầy đủ mạnh, có thể hữu hiệu nhất đối leo lên tường thành binh sĩ đưa đến ngắm bắn tác dụng. Chỉ bất quá mới chiêu mộ tới binh nhất, là tạm thời làm xuống đảng binh dùng. Dù sao không có đi qua huấn luyện binh sĩ, mặc kệ là sức chiến đấu vẫn là ăn ý độ cũng còn kém xa. Mà Bạch Vũ Triết bọn người, liền đã trực tiếp bị xem như chân chính binh nhất đến dùng. Mấy ngày nay công thành đã xuất hiện qua 3 lần Ngân Lang quốc binh sĩ leo lên tường thành tình trạng. Một khi xuất hiện loại tình huống này, kia chiến đấu sẽ dị thường kịch liệt. Ngân Lang quốc cung tiễn áp chế cũng sớm đã bắt đầu. Song phương mũi tên tại tường thành bên ngoài không trung không ngừng vừa đi vừa về bắn trụm. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, chiến đấu phi thường kịch liệt. Công đi lên, ai cái thứ nhất công lên thành tường, lập tức đề thăng làm thiên hộ thiên tướng. Phía dưới, Ngân Lang quốc chỉ huy giống giận, không ngừng thúc giục các binh sĩ tiến công. Kỳ thật cái này 4 ngày đến nay, bọn hắn cũng đánh ra hỏa khí. Phù thành thương vong xác thực rất nặng, nhưng là bọn hắn thân là công thành một phương, thương vong sẽ chỉ càng nặng, chiến tử tăng thêm tổn thương. Đã tiếp cận 8 vạn. Hắc ưng, có thể khóa chặt sao? Bạch Vũ Triết bọn người tự nhiên cũng nghe đến phía dưới quan chỉ huy gầm thét. Hắn trực tiếp nhìn về phía bên trên Hắc ưng, mở miệng hỏi, Hắc ưng, chính là bọn hắn 18 người bên trong, một cái duy nhất lựa chọn cung tiễn. Hắn tu luyện công pháp tên là Thiên Xà Tiễn Quyết, đồng dạng cũng là huyền cấp công pháp. Hắc ưng tự thân điều kiện cũng rất không tệ, ánh mắt của hắn đặc biệt sắc bén, cho dù là đêm tối, hắn cũng có thể đem so với người bình thường xa hơn rất nhiều. Lỗ tai cũng phi thường linh mẫn, ta thử một chút, Hắc ưng đáp ứng, sau đó gỡ xuống phía sau cây cung kia. Cây cung này cũng là Trần gia cung cấp, thuộc về hạ phẩm huyền binh cấp bậc. Chỉ bất quá tại hạ phẩm huyền binh bên trong, xem như phẩm chất kém nhất, Có thể dù là như thế, hắn cây cung này cũng muốn so cái khác cung tiễn binh trong tay trường cung mạnh nhiều lắm. Vừa nói, Hắc Ưng đã lấy ra một mũi tên khoác lên trên dây cung. Ánh mắt nháy mắt trở nên càng thêm sắc bén, nhắm chuẩn vừa rồi phát ra âm thanh địa phương. Hai mắt trực tiếp híp thành một đường, sau đó nháy mắt cầm trong tay cung kéo thành trăng tròn trạng. Siêu, theo ngón tay của hắn buông lỏng, cái mũi tên này mũi tên hóa thành một đạo hắc mang. Nháy mắt dung nhập trong đêm tối, hắn lựa chọn cũng không phải ném bắn, mặc dù cái kia phát ra âm thanh địa phương xa xôi. Khẳng định là muốn vượt qua đồng dạng cung tiễn tầm bắn rất nhiều. Nhưng là hắn cung cũng không phải phổ thông cung, tại tầm bắn tuyệt đối có thể đạt tới. A, hỗn đàn, nháy mắt sau đó, dưới thành lần nữa truyền đến vừa rồi cái thanh âm kia. Một tiếng hét thảm thêm một tiếng giận mắng. Rất hiển nhiên, một tiễn này bắn tới hắn, nhưng lại không bắn trúng yếu hại. Giết, cho lão tử giết tới. Ai cái thứ nhất xông lên tường thành, lại nhiều ban thưởng 100 kim tệ. Quan chỉ huy kia hiển nhiên càng thêm phẫn nộ. Hắn biết rõ, dùng hắn chỗ đứng, bình thường tên lạc là bắn không đến hắn. Một tiễn này khẳng định là có người nhằm vào hắn. Mặc dù không bắn trúng yếu hại, thế nhưng để hắn bị thương không nhẹ, kém một chút liền trực tiếp xuyên qua vai phải. Hắn đẩy ra muốn khuyên hắn rời đi trước chiến trường thân vệ. Sắc mặt dữ tợn nhìn xem trên tường thành, nhưng là hắn không có cách nào tìm ra vừa rồi cho hắn phóng ám tiễn người. Đáng tiếc, Hắc Ưng thở dài, không tiếp tục đối cái hướng kia bắn tên. Đối phương đã thụ thương, vậy khẳng định sẽ có phòng bị, cơ hội đã mất đi. Đừng nản chí, người đối với cung tiễn xác thực rất có thiên phú. Hảo hảo cố gắng, chờ sau này, lão đại nghĩ biện pháp cho người tìm một bộ mạnh hơn công pháp. Bạch Vũ Triết vỗ vỗ bờ vai của hắn, khích lệ nói, theo chiến đấu không ngừng kịch liệt, thủ thành phương chết đi binh sĩ cũng đã vượt qua chừng 2000. Phía dưới mũi tên áp chế thực tế quá mạnh, để trên tường thành binh sĩ có một loại không ngẩng đầu được lên cảm giác. Không ngừng có người trúng tên bỏ mình. Địch nhân công tới a, giết sạch bọn này xúc sinh. Ếch, đột nhiên, nơi xa có người nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó thanh âm của hắn tựa hồ bị kẹt lại. Rất nhiều người ánh mắt đều hướng bên kia nhìn lại. Hiển nhiên đã có Ngân Lang quốc binh sĩ thành công leo lên tường thành. Vừa rồi cái kia hô to người đã chết tại hắn đao hạ. Đối phương sức chiến đấu hiển nhiên cũng không yếu, mà tại cái kia điểm bên cạnh, tự nhiên còn có những binh lính khác, đã sớm buồn lên, muốn đem cái thứ nhất công tới người nháy mắt chém giết. Không để hắn dừng chân, nhưng là đối phương cường đại hiển nhiên là muốn vượt qua đồng dạng binh sĩ rất nhiều. Chỉ gặp hắn nhảy lên một cái, trong tay chiến đao hóa thành một dải lụa, hung hăng chém xuống, huyết quang bắn ra, binh sĩ kia thế mà một tiếng hét thảm cũng không kịp. Liền đã bị đánh thành hai nửa, cái này cuồng bạo một kích, về mặt khí thế đều áp đảo đem hắn vây vào giữa kia 7-8 tên lính. Động tác trong tay lập tức chậm một nhịp, người kia nháy mắt rơi xuống đất, chiến đao nằm ngang ở trước người, đưa lưng về phía lỗ châu mai nhanh chóng xoay tròn 180 độ. Một đạo đao quang thành hình cung chạm ra ngoài, lần nữa tạo thành thương vong không nhỏ, ít nhất cũng là linh khiếu cảnh hậu kỳ. Chúng ta lên, Bạch Vũ Triết cấp tốc mang người hướng bên kia vọt tới. Bên kia tướng lĩnh tự nhiên cũng nhìn thấy tình huống không ổn, đã sớm bắt đầu điều khiển càng nhiều binh nhất tới hỗ trợ. Nhưng là đối phương dựa vào tự thân lực chiến đấu mạnh mẽ, đã tại tường thành một cước đứng vững, phía sau hắn đã không ngừng có binh sĩ đi theo nhảy tới. Có thể nhìn thấy chương này cái thang phía dưới đã có càng nhiều binh sĩ bò lên, mà lại tại cái này cái thang bên cạnh, cũng đã có cái khác cái thang trên kệ, nhanh chóng trèo lên tới. Rất hiển nhiên, nơi này đã đột phá. Phía trên đã có người một nhà đứng vững trận cước. Tiếp tục từ bên này đột phá, sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Tình hình chiến đấu vô cùng bất lợi. Không chỉ có là nơi này, địa phương khác thế công cũng càng thêm mãnh liệt. Đối phương hiển nhiên là muốn toàn diện chế tạo áp lực, cho bên này càng nhiều cơ hội. Từ cái giờ này đột phá đi lên, thế mà sức chiến đấu đều hận không yếu. Trong đó có hơn phân nửa đều là võ giả. Mặc dù tu vi khá thấp, có thể võ giả chính là võ giả, tu vi lại thấp, sức chiến đấu cũng muốn so phổ thông binh nhất cường đại hơn nhiều. Một người không nói có thể ngăn cản 10 cái, nhưng là ngăn trở 7-8 cái hiển nhiên không là vấn đề. Mà lại bọn hắn phối hợp đều rất tốt, phi thường có ăn ý. Cái này hiển nhiên là Ngân Lang quốc tinh anh trong tinh anh. Buổi tối hôm nay chọn nửa đêm công thành, hiển nhiên cũng là sớm có dự mưu. Mượn bóng đêm, trên đầu thành càng thêm dễ dàng đột phá một điểm. Tăng thêm bọn hắn phái ra chi đội ngũ này, là muốn nhất cử kiến công. Phải biết, loại này đặc thù bộ đội, dù là tại Ngân Lang quốc, số lượng cũng rất ít. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết bọn hắn liền đã gia nhập bên này chiến đoàn. Bọn hắn vô dụng quân đội chế thức binh khí, mà là mỗi người đều mang chính mình hạ phẩm huyền binh. Một giết vào chiến đoàn, rất nhanh liền cho thấy bọn hắn phi phàm sức chiến đấu. Thiết tháp kia giống như xe tăng thân thể, tay cầm to lớn chấn sơn búa, tại địch bầy bên trong mạnh mẽ đâm tới. Phàm là bị hắn dìu bổ tới, không có trực tiếp bị đánh thành hai nửa cũng bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Điên cuồng thổ huyết, hầu tử phương thức chiến đấu cùng thiết tháp không giống nhau lắm. Thân hình của hắn rất linh hoạt, tựa hồ không ngừng đang nháy tránh bên trong, nhưng là đao trong tay của hắn lại phi thường bá đạo. Góc độ cũng phi thường xảo trá, dù chỉ là bị đao của hắn cắt vỡ ra, kia vết thương đều sẽ tiếp tục mở rộng, thậm chí đau vô cùng đau nhức, viễn siêu đồng dạng vết đao. Hắn cũng vô dụng độc, sở dĩ sẽ như thế, đó là bởi vì đao pháp của hắn, tên là tuyệt mệnh lục đao, địa tử vô cùng trơn trượt, tốc độ của hắn là trong mọi người nhanh nhất, tại màn đêm che giấu phía dưới, giống như cái bóng đồng dạng tại xuyên qua. Dao găm trong tay thường xuyên sẽ phát ra tất sát nhất kích. Hắn tu luyện công pháp tên là vô ảnh quyết, bản thân liền là dùng tốc độ làm chủ, muốn vòng thân pháp tốc độ so với nhất tuyến kiếm quyết đều muốn nhanh hơn không ít. Tiểu Hà thì là tay cầm trường tiên, đứng bên ngoài một số bóng roi không ngừng chớp động, ba ba ba thanh âm không dứt bên tai. Nàng trước mắt lực công kích hiển nhiên là yếu nhược, nhưng là đưa đến tác dụng cũng rất lớn. Nhưng muốn nói giết người nhanh nhất, trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, y nguyên vẫn là La Minh. Trong đêm tối thường xuyên hiện lên một đạo như sợi tơ quang mang, liền sẽ có một thậm chí là mấy Ngân Lang quốc binh sĩ đổ xuống. Nhưng là bọn hắn giết tốc độ của con người mặc dù nhanh, nhưng lúc này đã công lên thành tường Ngân Lang quốc binh sĩ nhưng cũng càng ngày càng nhiều. Chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Ở chỗ này trên đầu thành, chân xuống đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ. Tăng thêm kia mưa phùn giả dích, trên mặt đất trở nên càng thêm sền sệt. Thậm chí cho người ta một loại là trên trời nước mưa đem tường thành cho nhuộm thành huyết hồng sắc. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Chiến đấu thảm liệt trình độ vượt quá tưởng tượng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN